Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người tụ tập trước cổng chung cư đồng loạt ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Một ông lão trạc ngoài 60 tuổi xuất hiện, dáng vẻ điềm đạm, quần áo tuy cũ nhưng sạch sẽ, cổ áo bẻ ngay ngắn thể hiện sự chỉnh tề. Lão Mạch, ông qua đây nhanh lên. Một ông lão trong nhóm vẫy tay gọi. Lão Mạch không vội vã cũng chẳng chậm rãi, bước đến trước cửa, ánh mắt lướt qua Tiểu Nguyệt Nha rồi dừng lại trên người Kỳ Hoa. Ông mỉm cười hiền hậu. Tiểu Nguyệt về rồi à? Đây là bạn cháu sao? Từ trước đến nay, Lão Mạch luôn là người hiền lành, đặc biệt rất yêu quý bọn trẻ trong khu dân cư. Ông thường cho chúng kẹo, lúc nào gặp cũng vui vẻ trò chuyện. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đối diện với ông, Tiểu Nguyệt Nha lại cảm thấy có chút sợ hãi. Như thể có gì đó khiến cô bất an. Cô nuốt nước bọt, vừa định lên tiếng giới thiệu thì bỗng nhiên bị Kỳ Hòa kéo nhẹ cánh tay. Cô giáo trẻ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp thay, cháu là cô giáo của Tiểu Nguyệt. Cháu họ Kỳ. Lão Mạnh thoáng bất ngờ, rồi cười tít mắt, cô giáo sao, hiếm có giáo viên nào vừa trẻ vừa xinh đẹp như cháu đấy. Hôm nay ghé thăm nhà học sinh à? Một ông lão đứng bên cạnh chợt lên tiếng. Cô giáo của Tiểu Nguyệt, vậy cũng là cô giáo của Dung Dung rồi. Chắc cô Kỳ cũng biết chuyện của con bé chứ. Kỳ Hòa khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh. Dạ vâng, lần này cháu đến cũng vì chuyện đó. Nghe vậy, một người phụ nữ trung niên, dáng người tròn trịa như sợ người khác nghi ngờ lời mình nói, lập tức lên tiếng thúc giục. Vậy thì đúng lúc rồi. Lão Mạnh, ông nói đi, chẳng phải chính mắt ông nhìn thấy Dung Dung với cậu trai đó, rồi bị mẹ nó bắt gặp tận nơi sao? Lão Mạnh hơi sững lại, liếc nhìn bà ta với vẻ không mấy hài lòng. Không phải tôi đã dặn đừng có kể lung tung rồi à? Tôi cũng không nhìn rõ lắm. Lỡ như không phải Dung Dung thì sao? Người phụ nữ kia xua tay, giọng càng thêm khẳng định. Sao lại không phải được chứ? Chính mắt ông thấy mà. Chẳng lẽ còn sai được? Bà ta nóng ruột, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khi được kể chuyện. Cả khu dân cư này ai cũng biết bà là người có tài lan truyền tin tức nhanh nhất. Bà không muốn để vụ này ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Lão Mạnh cau mày, nét mặt có chút khó xử. Như thể đang cân nhắc có nên nói ra hay không? Lão Mạnh, ông cứ nói đi, mọi người ở đây đều quan tâm đến con bé mà. Một người lên tiếng thúc giục, những ánh mắt xung quanh đổ dồn vào ông lão. Người phụ nữ tròn trịa còn không kiên nhẫn hơn, tiến lên đẩy nhẹ vai ông. Nói đi nào, có gì mà phải giấu nữa? Lão Mạnh thở dài, ánh mắt thoáng vẻ bất lực. Hai, được rồi, nhưng mọi người phải hứa với tôi. Nghe xong thì đừng có đồn thổi thêm nữa. Mọi người ồn ào hứa hẹn, một vài người còn thúc giục nhanh lên. Lão Mạnh chậm rãi kể lại. Thật ra, trước khi mẹ Dung Dung phát hiện chuyện đó, tôi đã bắt gặp một lần rồi. Mọi người nín thở lắng nghe. Hôm ấy, buổi tối tôi xuống lầu bỏ rác, lúc đi ngang qua bãi cỏ gần đó, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt phát ra. Ban đầu tôi còn tưởng là ăn trộm. Vài người mở to mắt, thấp giọng bàn tán. Tôi cẩn thận bước đến gần, vạch bụi cỏ ra nhìn thì, nói đến đây, Lão Mạnh bất giác ngừng lại. Một ông lão sốt ruột hỏi dồn, thấy cái gì? Bà cô tròn trịa cũng sốt sắng vỗ mạnh cây quạt trong tay. Còn có thể là chuyện gì nữa? Mấy cái chuyện nam nữ chứ gì? Trời ơi, bây giờ bọn trẻ đúng là chẳng biết kiềm chế gì cả. Lão Mạnh lắc đầu, giọng khẽ trầm xuống. Tôi không nhìn rõ mặt cậu trai đó, nhưng tôi thấy trên tay hắn xăm kín mít. Nhìn kiểu đó thì chắc chắn không phải người tốt rồi. Tôi lo Dung Dung bị lừa nên đã kể lại chuyện này với mẹ con bé. Nhưng ai ngờ, ông bất lực lắc đầu, giọng mang theo chút xót xa. Ai ngờ con bé lại nhất quyết không thừa nhận, còn quay sang trách tôi vu khống nó. Mẹ con bé tức giận lắm, hôm đó đã đánh nó một trận. Kết quả là tối hôm đó, nó làm ầm lên đòi tự tử. Cả đám đông sửng sốt, vài người che miệng, mắt tròn xoe. Lão Mạnh thở dài nặng nề. Nếu tôi biết trước con bé sẽ nghĩ quẩn như vậy, tôi đã không kể cho mẹ nó nghe rồi. Dù gì tôi cũng lớn tuổi rồi, luôn xem Dung Dung như cháu gái mình. Giờ thấy nó thành ra như vậy, tôi đau lòng lắm. Tiểu Nguyệt Nha sững sờ, tròn mắt nhìn Kỳ Hoa. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Chưa bao giờ Dung Dung kể với cô về những chuyện này. Quan trọng hơn, cô tin rằng Dung Dung không phải loại người như vậy. Kỳ Hoa đứng lặng trước người phụ nữ vừa bước ra từ căn nhà số 5. Trong tay bà ta là hai túi rác lớn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô nhận ra rõ ràng những tia máu đỏ hằn trong mắt đối phương. Không chút do dự, Kỳ Hoa tiến lên vài bước, dừng lại ngay trước mặt bà. Chào chị, tôi là Kỳ Hoa, giáo viên của Dung Dung. Người phụ nữ giật mình, ánh mắt dao động. Cô giáo của Dung Dung sao? Một tiếng phụt vang lên, túi rác trên tay bà rơi xuống đất. Do không buộc chặt, một số quần áo từ trong rơi ra, lấm lem những vết máu khô. Khi nhận ra sự việc, người phụ nữ vội vàng cúi xuống, run rẩy nhặt lại từng món đồ. Nhưng càng hoảng loạn, tay bà càng lóng ngóng, làm chúng rơi ra nhiều hơn. Ánh mắt Kỳ Hoa tối sầm. Cách chương.